Chàng rể quyền thế, chương 4463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm điều đó vì ép muốn tốt cho chị gái ta. Chấm, ta thật sự không thể để hắn ta chữa bệnh cho chị gái ta. Như vậy sẽ hại chết chị gái ta. Chấm, nàng biết, hiện tại đại cục đã mất. Thế nhưng là nàng thật không cam tâm. Tổ phòng giá trị 100 triệu. Nếu cô có thể có được nó, thật tuyệt làm sao. Tuy là tiểu thư của tập đoàn Trung Thiên, nhưng cô không có nhiều tiền. 100 triệu tiền mặt đối với nàng mà nói, cũng là chỉ có thể nhìn mà thèm. Vốn dĩ, người cô mời đến để cứu Hoàng Phổ Thi, hay đơn giản là sẽ hại chết Hoàng Phổ Thi, thì cuối cùng, ngôi nhà sẽ rơi vào tay cô. Nhưng không ngờ, tên khốn Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện. Nếu Bùi Nguyên Minh cứu được Hoàng Phổ Thi, cô sẽ không còn cơ hội. Trần Hồng Mẫn không thể chấp nhận. Nỗ lực của mình trôi theo dòng nước. Người thật cho là ta đã già quá mà lẩm cẩm rồi sao? Lúc này, Hoàng Phổ Phong cười lạnh một tiếng. Người đang suy nghĩ gì? Ta và Thi Thi có thể không rõ ràng sao? Chỉ cần ngươi vì lợi ích của chúng ta, cũng không chơi quá phận. Chúng ta đều chẳng muốn vạch trần ngươi. Nói cho cùng, ngươi và chúng ta cũng coi là có quan hệ thân thích. Nhưng ngươi hôm nay quá mức vô sỉ. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ âm mưu căn nhà của ta, nên không thèm đoái hoài tới ngươi. Nhưng không ngờ rằng ngươi còn không thèm quan tâm đến tính mạng của chị họ mình, chỉ vì muốn cướp được ngôi nhà này. Lúc này, Hoàng Phổ Phong trực tiếp xé nát mặt. Đạo đức giả, tham lam cũng không sao, nhưng tâm địa ác độc, vậy thì đừng trách ta không thừa nhận người thân như ngươi. Trần Hồng Mẫn sắc mặt lập tức tối sầm lại, khó coi vô cùng. Cô không ngờ tâm tư của mình bị nhìn thấu, mà Trương Long Hổ lúc này cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ra ra, chính là nữ nhân này. Nàng nói cháu tới xem tướng cho Hoàng Phổ Thi. Cô ấy nói, nếu cháu có thể cứu Thi Thi, hãy cho cô ấy ngôi nhà, và cô ấy sẽ ở với cháu một năm. Nếu không cứu được, nàng sẽ để lại ấn tượng tốt cho Hoàng Phổ Đại Sư. Nàng có thể ở với cháu một tháng đền bù một chút. Ông nội, chuyện này không nên trách cháu. Chính là tiện nữ nhân này dụ dỗ cháu. Trương Thiên Chính dùng mình vì tức giận khi nghe điều này. Hắn nhịn không được, một bàn tay đem Trương Long Hổ phiến lật trên mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi nói, đồ vô dụng, vì một nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng. Thế mà liền khi sư diệt tổ, cút, lập tức, cút xéo ngay cho ta. Chấm, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa. Cách chương.